Tiểu nương từ nhà đồ tể, chương 63-2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nguyệt chính là đôi tai của Hồ Kiều, nàng biết thì nhất định là Hồ Kiều sẽ biết Hồ Kiều bừng tỉnh, chẳng trách lần trước nàng đi tham gia hội xuân ở chỗ Chi Châu phu nhân, khi đi không nói, sau khi hội hoa xuân kết thúc phu nhân nhà nào cũng ngồi xe ngựa rời đi, chỉ có nàng đi bộ, làm ai nấy đều nhìn nàng bằng ánh mắt khác thường, còn có phu nhân có ý tốt muốn đưa nàng đi một đoạn lại bị nàng từ chối. Chỉ có 7-8 con phố thôi mà coi như đi tản bộ. Chẳng qua việc này rơi vào trong mắt người khác chính là họ đã chắc chắn được một chuyện, nhà Hứa Chi phủ bần hàn. Cho nên đây là nguyên nhân mà lần gần đây nhất nàng tham gia hội hoa xuân thì trước mặt nàng các nàng ấy không hề tán gẫu về các loại trang sức quần áo đang lưu hành gần đây hay sao. Hồ Kiều lật lật mớ y phục cùng với hộp trang sức của mình, bất ngờ phát hiện thì ra mỗi lần nàng ra ngoài lại ăn mặc trang điểm giản dị đến vậy. Đây là thế giới mà nhìn mặt dựa vào quần áo, Hồ Kiều còn chưa thanh cao tới nỗi không chú ý tới điều đó. Ở huyện Nam Hoa, Hứa Thanh gia chính là quan phụ mẫu của một huyện nên sao cũng được, nhưng ở quận Vân Nam, hắn lại chỉ là một viên quan nhỏ, làm việc phải nghe theo lệnh của Hàn Nam Thịnh, phải tạo quan hệ tốt với đồng liêu thì mới sống an ổn được. Rút kinh nghiệm xương máu nên Hồ Kiều lần đầu tiên kể từ khi đến quận Vân Nam vung tay, mời Hàn tiểu nương từ tương trợ, mang nàng đi đặt mua mấy bộ y phục và trang sức. Thẩm mỹ Hàn tiểu nương từ di truyền từ Hàn phu nhân, lại vô cùng quen thuộc quận Vân Nam nên khi nghe thấy Hồ Kiều muốn nhờ mình việc này thì quả thực là mang nàng đi dạo hết một vòng quận Vân Nam để chọn mua. Đến lần ngắm hoa tiếp theo, hình tượng của Hồ Kiều hoàn toàn đổi mới, ngay cả Hứa Thanh gia bận rộn muốn chết mà cũng phát hiện ra thê tử nhà mình gần đây càng ngày càng xinh đẹp, càng lúc càng có hương vị của một phụ nữ. Về phần đặt mua xe ngựa, Hồ Kiều giao phó việc này cho sư phó trong nhà. Phương sư phó xuất thân từ trong quân lính, có lẽ sẽ có am hiểu về ngựa. Phương sư phụ mặc dù ít lời, nhưng đã đồng ý chuyện gì rồi thì hiệu suất rất cao, đến buổi chiều hắn liền đi chọn một chiếc xe, lại ở mã trường chọn một con ngựa, ngay cả người đánh xe cũng mướn, để Vĩnh Lộc đi đón Hứa Thanh gia. Hứa Chi phủ ngồi xe ngựa nhà mình về nhà, dọc đường đi nói chuyện với đồng liêu cách một cánh cửa, về nhà lúc ôm khuê nữ chơi, nói bóng nói gió hỏi thê tử có phải lúc đi với nhóm nữ quyến bị ủy khuất gì không, sao bỗng nhiên lại trở nên chú trọng hình thức như vậy. Nàng vốn không quá để ý mấy thứ này, trừ phi có chuyện gì ảnh hưởng đến nàng. Nếu như A Kiều không thích thì không cần phải ra cửa xã giao, dù sao thì mọi người chỉ cần khách khí ngoài mặt là được, vi phu cũng không trông cậy vào có thể ở châu quận kết giao mấy người bạn tốt tâm giao, chỉ cần cùng nhau làm tốt công việc mà phủ quân đại nhân giao phó là được rồi. Không biết vì sao, Hứa Thanh gia gần đây hay nhớ tới vợ chồng Thang Trạch, sợ Hồ Kiều ở bên ngoài chịu ủy khuất. Hồ Kiều sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của khuê nữ, cảm giác sâu sắc nha hoàn bà tử trong nhà không đủ dùng. Mỗi lần nàng ra ngoài đều muốn mang Lạc Nguyệt đi cùng, nhưng Lạc Nguyệt đi rồi thì lại có chút lo lắng cho ba đứa nhỏ trong nhà. Vú nuôi đều là mướn đến, bà tử đều ở trong phòng bếp, cũng chỉ có Lạc Nguyệt là chu đáo nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết Tiểu Hàn có phải do là người Di hay không mà làm người thẳng như ruột ngựa, hoàn toàn ngây ngô, lưu lại trông nom đứa nhỏ nàng cũng không yên tâm, đơn giản chỉ có thể mang theo Tiểu Hàn ra ngoài. Hứa đại ca chàng lo lắng nhiều rồi. Dù sao thì ta ra ngoài giao lưu với những người này cũng không cố ý nịnh bợ ai, cũng không làm ai bị thiệt thòi, sao có thể có chuyện gì chứ? Mấy phu nhân này đều có một bụng chuyện xưa, ta còn phải nghe nhiều một chút để học tập đâu. Nàng ngay cả Hàn phu nhân cũng không chịu nịnh bợ, chỉ giữ lễ tiết đúng mực thì huống chi là người khác. Nhưng thật ra đúng như lời nàng nói, lúc nào gặp mặt với mấy phu nhân này cũng đều làm cho nàng mở mang kiến thức. Người luôn sẽ thay đổi, khi còn nhỏ, nàng có thể dựa vào một con dao để đuổi đánh du côn lưu manh, tin tưởng vào nắm đấm của mình. Nhưng đi theo học bá Hứa Thanh gia nhiều năm như thế thì tư tưởng lại dần dần thay đổi, nàng không thể dùng nắm đấm để giải quyết hết mọi việc. Ở thế giới bên ngoài, nàng nguyện ý là một người phu nhân hòa đồng, vui vẻ hài hước, cho dù không thể ngâm thơ đối chữ nhưng lúc người khác ngâm thơ thì ít nhất nàng cũng biết ca ngợi người khác. Về phần đóng cửa lại nàng ương ngạnh trước mặt Hứa đại nhân như thế nào thì người bên ngoài không thể xen vào được. Hứa Thanh gia cũng không biết thê tử nhà mình nay lòng dốc lòng ham học đến tình trạng này, sau khi hắn làm chi phủ thì quả thực là đã mở ra một cánh cửa bước sang thế giới mới cho thê tử mình, nàng học được không chỉ là chuyện tiêu khiển hàng ngày của các gia quyến quan viên mà còn có một bụng bát quái. Vị Đoạn công tào kia, nghe nói gần đây trong nhà lại nạp hai cơ thiếp, bị Đoạn phu nhân dưới cơn giận dữ đuổi theo hành hung, lấy nghiên mực đánh vỡ đầu. Hứa Thanh gia giật mình, chả trách còn chưa bắt đầu mùa đông mà Đoạn công tào đã đội mũ che đầu kín mít, nói với người khác là mình bị trúng gió, vô cùng đau đầu, không thể gặp gió. Phụ quân còn tưởng ngắn bị bệnh thật nên muốn cho hắn nghỉ mấy ngày nhưng lại bị hà lấy lý do công việc quan trọng hơn để từ chối nên được phụ quân khen rối rít. Hồ Kiều vô cùng bội phục vị đoạn phu nhân này, cảm thấy nàng rất hợp với tính cách của mình, đáng tiếc Hứa đại nhân không có tâm tư nạp thiếp, hại nàng anh hùng không đất dụng võ. Nàng nói loại tiếc nuối này cho Hứa đại nhân, chi phủ đại nhân cười ngã vào trên vai nàng, mặt chôn ở hõm vai nàng cười cả buổi mới đứng thẳng dậy nghiêm mặt nói. Vi phu cũng không biết A Kiều còn có tâm tư này, không bằng ngày khác ta cũng nạp hai phòng tiếp thất để cho A Kiều có đất dụng võ nhé. Nàng đang ôm bé con trong lòng, lại đang ngồi trên đùi chi phủ đại nhân, hai mẹ con đều được chi phủ đại nhân ôm vào trong ngực, nàng lấy tay sờ sờ trán hắn, có chút lo lắng. Ta cảm thấy đầu chàng vẫn mềm hơn nghiên mực, hay là chuyện này cứ để sau rồi tính. Diễn luyện tất nhiên quan trọng, nhưng điều kiện tiên quyết là tướng công nhà mình phải có thiết đầu công mới được, việc này rất quan trọng. Nghe nói vị đoạn công tào kia cứ mỗi một năm lại lặp lại một lần, sẽ bị đoạn phu nhân đuổi đánh, đều là do chuyện gió chăng mà ra. Lâu ngày khả năng đề kháng cũng mạnh mẽ hơn bình thường. Hứa đại nhân nhà nàng so sánh với hắn quả thực chính là một thư sinh yếu ớt, vẫn là thương tiếc một chút đi. Sau khi truyền qua được mấy ngày thì Hứa phủ hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà thêm hai nha hoàn mới cùng với bốn bà tử quét sân, mặt khác lại mua một mã phu, hai người sai vặt trông cửa truyền lời, phòng bếp chọn mua thêm một người, Hứa phủ bỗng chốc liền nhộn nhịp. Hồ Kiều tính toán bạc tiết kiệm trong nhà, cảm thấy miệng ăn núi lở không phải là chuyện tốt, tuy rằng bổng lộc của Hứa Thanh gia có tăng lên nhưng chi tiêu trong nhà cũng tăng lên rất nhiều, phải tìm cách kiếm tiền nữa mới được. Đợi cho Hồ Hậu Phúc lại đến, huynh muội hai người liền bắt đầu điều tra tình hình các cửa hàng ở Châu Phủ, chuẩn bị khai trương hai cửa hàng. Hồ Hậu Phúc lần này đến cố ý chuẩn bị cho cháu gái một bộ trang sức và rất nhiều vải vóc, nói là để nàng may thêm quần áo mặc. Hồ Kiều sờ sờ tóc máu của khuê nữ, giờ khóc giờ cười. Ca ca, khi nữu nữu mang được trang sức cũng đã là chuyện của mười mấy năm sau, ca chuẩn bị cũng có chút sớm đi. Hồ Hậu Phúc xoa khuôn mặt cháu gái, cười thấy răng không thấy mắt. Không sớm, đây đều là do ta tưởng tẩu tử muội sẽ sinh khuê nữ nên chuẩn bị ai dè. Nàng lại sinh một tiểu tử, vậy thì tất cả sẽ là của nữu của chúng ta rồi. Hồ Kiều, ca ca à, rốt cuộc huynh thích con gái đến cỡ nào vậy? Lần này Hồ Hậu Phúc đến bên người còn mang theo một nha đầu có nhan sắc không tệ, nhìn thấy Hồ Kiều liền quỳ xuống dập đầu, Hồ Kiều dùng ánh mắt hỏi ca nàng, Hồ Hậu Phúc có vài phần ngượng ngùng. Đây còn không phải là do, tẩu tẩu muội nghĩ ra một năm bốn mùa chạy ở bên ngoài, sợ không có người chăm sóc nên phái nha đầu này tới chiếu cô ta. Hồ Kiều liền hiểu được đây là Ngụy Thị chuẩn bị nha đầu thông phòng cho ca ca nàng, đi theo hầu hạ dọc đường. Nàng phái Lạc Nguyệt đi vào trong phòng nàng lấy một món đồ trang sức ra làm lễ gặp mặt cho nha hoàn này. Nha hoàn kia nhận lấy đồ, lại dập đầu với nàng. Đa tạ cô nãi nãi. Hồ Kiều nhớ tới tình cảm của Ngụy Thị đối với mình, mặc dù không đồng ý với cách làm này của nàng nhưng cũng không tiện nhúng tay vào chuyện trong phòng của ca tẩu nên chỉ có thể đợi Hứa Thanh gia trở về thì kể lể. Thế nhưng ngay cả đại ca cũng có nha đầu thông phòng, còn là đại tẩu đưa. Làm sao bây giờ, Hứa đại ca ta bỗng nhiên cảm thấy mình rất không hiền lành. Bây giờ nàng mới biết được là mình không hiền lành sao? Hứa đại nhân cười búng nhẹ lên trán nàng. Hai vợ chồng bọn họ đều đã từng được Ngụy Thị chăm sóc, vô cùng kính trọng người chị dâu này. Chỉ là Hứa Thanh gia lại có cái nhìn khác về chuyện này. Đại ca buôn bán ở bên ngoài luôn có rất nhiều xã giao, đại tẩu cũng không thể đi theo, thay vì lo lắng hắn ở bên ngoài gặp gỡ nữ tử nào thì còn không bằng đại tẩu tự mình chọn một người tới hầu hạ đại ca, ít nhất khế thân ở trong tay đại tẩu, sẽ không xảy ra chuyện gì quá mức. Hồ Kiều vẫn rầu rĩ không vui, ta vẫn cảm thấy là đại ca cô phụ đại tẩu, hắn về sau sẽ mãi như vậy. Bằng không còn có thể thế nào, nếu đại ca không nhận người này, đại tẩu có khi ở nhà lại suy nghĩ lung tung, nghĩ đại ca ở bên ngoài có gì đó. Ít nhất nhận người này thì đại tẩu sẽ yên tâm hơn một chút. Đêm đó, Hồ Kiều dỗ con gái ngủ, lại đưa Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối lên giường, nhìn bọn chúng đùa giỡn một hồi mới chui vào chăn, dặn vú nuôi nửa đêm tỉnh ngủ chút, thời tiết dần lạnh, đừng để cho bọn chúng đá chăn bị lạnh, lúc này mới trở về phòng nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dán cả người mình vào người Hứa Thanh gia, hệt như một con bạch tuột, đầu cọ cọ trong ngực hắn, cảm giác được vòng ôm ấm áp của hắn, trái tim kia đập mạnh mẽ lại vững vàng, không nhanh không chậm hệt như đồng hồ quả lắc, hình như nghe thấy tiếng tim đập như vậy thì trái tim nàng cũng bình tĩnh hơn. Cuộc sống của người bên ngoài như thế nào nàng đều có thể chê cười, tỷ như cao nương tử, tỷ như đoạn phu nhân, lại tỷ như ca ca và tổ tẩu nàng luôn kính trọng sâu sắc, tựa hồ là lần đầu, nàng ý thức được xã hội này có bao nhiêu khoan dung với nam nhân. Hứa Thanh Gia vỗ lưng nàng từng cái một, dường như cũng biết nỗi bất an của nàng. Tính cách của nàng có bao nhiêu cứng rắn hắn đã sớm lĩnh hội được, cho dù hắn có mở miệng cam đoan rằng mình sẽ không dính dáng đến nữ tử khác thì nàng cũng sẽ không thể an tâm. Trong màn tối đen, một lúc lâu sau, Hồ Kiều mới cắn răng uy hiếp. Hứa đại ca, nếu như chàng có nữ nhân khác bên ngoài, hoặc trêu chọc nha hoàn trong nhà thì ta sẽ cho chàng nếm thử sự lợi hại của ta. Ta nói được là làm được, ta sẽ còn ác hơn cả Đoạn phu nhân. Đoạn phu nhân chính là đánh vỡ đầu Đoạn Công Tào, còn nàng nhất định đánh đến hắn không thể mở miệng được nữa. Hứa Thanh Gia ở trên đỉnh đầu nàng cúi xuống nở nụ cười, trong bóng đêm, giọng nói của hắn có một loại dịu dàng khác biệt. Ừ, vi phu sợ nhất A Kiều tức giận, cho nên vi phu nhất định sẽ nghe lời A Kiều. Hồ Kiều, phốc, một tiếng cười ra, hứa đại ca, lời này của chàng nghe thật đáng thương, ta liền tạm thời tin chàng một lần vậy. Hứa Thanh Gia vô cùng thân thiết cọ cọ lên trán nàng, trong giọng nói còn mang theo ý cười chưa tan. Phu quân của nàng lúc nào cũng đáng thương, ngay cả thiếp cũng không dám nạp nàng, không biết bên ngoài có bao nhiêu người hỏi việc này, đều chê cười vi phu đâu. Đoạn Công Tào còn nói, đầu có thể rơi máu có thể chảy, nhưng thiếp thì phải nạp. Trong các đồng liêu cũng có người từ chỗ phu nhân của mình biết được sự tích. Trúng gió, của Đoạn Công Tào nên dạo này hay lấy chuyện này ra nói giỡn, Đoạn Công Tào lý luận với đồng liêu về việc hắn nạp thiếp dẫn tới rất nhiều tán dương ủng hộ. Vào lúc đêm đen nhất, hai vợ chồng ôm chặt lấy nhau, Hứa Thanh Gia thầm nghĩ, huyện Nam Hoa dù sao cũng là một địa phương nhỏ, A Kiều của hắn vẫn luôn ở trong nhà, nay đến châu phủ thì không thể không mở cửa xã giao, tuy rằng nắm đấm của nàng đủ mạnh, nhưng với một người đơn thuần như nàng thì thế giới bên ngoài vẫn rất phức tạp, nàng bị sợ hãi là điều không thể tránh khỏi. Hắn sờ sờ gương mặt mềm mại như một cô nương 16-17 tuổi của nàng, ý cười chậm rãi lan rộng, vì nụ cười sán lạn như nắng sớm của A Kiều nhà hắn nhất định sẽ không để hậu viện trong nhà lộn xộn, để nàng vĩnh viễn có cuộc sống vui vẻ khoái nhạc. Hồ Kiều không biết mình ở trong lòng Hứa Thanh Gia đã bị đóng dấu. Sức lớn đầu óc đơn giản, hơn nữa còn không am hiểu trạch đấu, chỉ có thể sống vô cùng đơn giản, sau khi uy hiếp hắn xong thì bất an trong lòng đã dần dần tiêu tán, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Chỉ cần đại nhân Hứa nhà nàng còn chịu nhận uy hiếp của nàng, còn có thể cúi đầu để dỗ dành nàng, làm bộ như rất sợ nàng thì cho dù đây là một nơi xa lạ, hoàn cảnh lạ lẫm thì nàng cũng có thể quyết chí tiến lên, sóng vai cùng hắn mà đi. Cách chương.